Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 15 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dị Giới Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tại Kiếm Môn Thượng Viện, Trung Nhạc nộp trả Thượng Viện yêu bài chỉ mang một cái sọt thuốc. Trong sọt thuốc chỉ có vài thứ, tìm mấy cố nhân như Đào Đại Nhi cáo từ. Đào Đại Nhi cùng các thiếu nữ ở nữ viện đến đây đưa tiễn, khóc bù lu bù loa. Lần này Đào Đại Nhi ở trong tỉ thí thất bại, vô duyên mà tiến vào Linh Không Điện. Cũng may nàng còn nhỏ, chỉ có 14 tuổi, còn có 2 năm để tu luyện, tranh thủ trong 2 năm trở thành luyện khí sĩ. Mà Ngô Phi Yến, Đình Lam Nguyệt, Lê Tú Nương cùng với đám người Ngô Chính Long thì đã tiến vào Linh Không Điện, đang ở trong điện tu hành cảm ngộ linh, chưa đi ra ngoài. Công pháp của Đào Lâm Thí hậu tích bạc phát, tương lai Đào Đại Nhi nhất định có thể trở thành luyện sĩ khí được. Trung Nhạc cùng các thiếu nữ lưu luyến cách biệt an ủi nói: hơn nữa ta còn không có tiến vào Linh Không Điện, cho dù tiến vào Linh Không Điện cũng không biết có trở thành luyện khí sĩ hay không, nói không chừng ta ở trong Linh Không Điện không cảm ứng được linh, còn có thể trở lại Thượng Viện ở cùng với mọi người. Đào Đại Nhi nín khóc mỉm cười nói: Trung sư đệ là thứ nhất Thượng Viện mà, há có thể cảm ứng không tới linh được. Nội viện khẳng định vì ngươi chuẩn bị linh mạnh nhất rồi, sư đệ tiến vào Linh Không Điện trở ra chính là Trung sư thúc của chúng ta rồi. Trung sư thúc sao? Trung Nhạc ngẩn ngơ lắc đầu bật cười. Ở trước khi gặp Tân Hỏa, hắn còn là một đệ tử ngoại môn, mỗi ngày vì hồn phách xuất khiếu mà sầu muộn, mà bây giờ lại sắp trở thành Trung sư thúc. Hắn lưu luyến vất tay các thiếu nữ đưa tiễn, cất bước đi tới nội môn của Kiếm Môn. Phía sau có tiếng ca động lòng người truyền đến. Thiếu nữ của Đào Lâm Thị dùng tiếng ca tuyệt đẹp để tiễn đưa. Tiếng ca xa dần, rốt cục cũng lặng lẽ yên tĩnh. Thiếu niên quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ phía dưới loáng thoáng còn đang trông về phía mình. Ta sẽ ở nội môn chờ các ngươi. Trung Nhạc dùng sức phất phất tay, gõ vang đồng la ở trước sườn đồi. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào nội môn, đánh giá cảnh trí bốn phía. Chỉ thấy cảnh sắc ở nội môn so với ngoại môn thì tốt hơn vài phần. Suối chảy như bộc, dị thú rong chơi. Thỉnh thoảng còn thấy không trung có kiếm quang giao kích, kiếm thanh mãnh liệt. Trên ngọn núi nơi xa còn có luyện sĩ sĩ ngồi xếp bằng thúc giục hồn binh. Còn có luyện khí sĩ phi hành ở trên không trung rèn luyện phi hành thuật, có khi là phía sau sinh ra cánh chim, có khi là mượn lực lượng của hồn binh. Luyện khí sĩ chính là bất đồng á, Thượng Viện ngoại môn là không có khí tượng bậc này. Trong lòng Trung Nhạc thầm khen một tiếng: Trung sư đệ, người đã tới rồi. Đột nhiên một vị luyện khí sĩ lướt thấy Trung Nhạc, vội vàng từ không trung hạ xuống, vội vã đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: lá gan của ngươi cũng quá lớn à, hôm nay nội môn không biết có bao nhiêu người biết ngươi chiếm được kiếm bài kia, trong lòng mười phần không phục, tính toán tìm ngươi tranh đấu kìa. Ồ, nguyên lai là Cốc sư huynh. Trung Nhạc thấy rõ người tới chính là vị Cốc sư huynh dẫn dắt bản thân tiến vào kiếm cốc kia. Hắn buồn bực nói: chỉ là một tấm kiếm bài, không phải là mỗi người một miếng hay sao, tại sao lại muốn tìm ta xui xẻo như vậy? Trong lòng hắn tò mò chuyện tình bản thân nhận được kiếm bài, thật giống như chỉ có mấy vị trưởng lão của Kiếm Tâm Điện kia biết, vì sao hôm nay lại chuyển khắp nội môn như vậy, rốt cuộc là người nào tản ra tin tức đây? Cốc sư huynh giờ khóc giờ cười: sao, mỗi người một miếng sao? Nếu ta cũng có một khối như vậy, vậy thì tổ tiên ta đã đốt nến thơm rồi. Sư đệ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, trong nội môn có không ít nhân vật hung ác đâu, nếu gặp phải bọn họ không nên cùng bọn họ đấu khí. À đúng rồi, ngươi còn không có ghi danh tạo sách phải không? Ngươi còn chưa quen thuộc nội môn bằng ta, để ta dẫn ngươi đi. Sao, ghi danh tạo sách ư? Trung Nhạc đuổi theo hắn, nghi ngờ nói: nội môn không giống với ngoại môn, đệ tử ngoại môn coi như là đệ tử Thượng Viện cũng không thể được xưng túng là đệ tử Kiếm Môn, chỉ có đệ tử nội môn mới là đệ tử chân chính của Kiếm Môn ta. Cốc sư huynh hướng hắn giới thiệu quy củ nội môn nói: ngoại môn truyền thụ công pháp là công pháp đến từ các tộc, không phải là kiếm môn ta chân truyền, mà ở nội môn truyền thụ lại là tuyệt học chân chính của kiếm môn. Bất quá trước đó, sư đệ cần đi Minh Lộc Đường ghi tên tạo sách trước, đem tên ghi chép vào trong hồ sơ mới có thể coi là đệ tử ký danh của kiếm môn. Nội môn cùng ngoại môn khác nhau là ở chỗ này. Ngoại môn đệ tử ở trong kiếm môn ngay cả tên họ cũng sẽ không ghi chép, chỉ có trở thành đệ tử nội môn mới có thể ghi chép tên họ vào hồ sơ, chính thức trở thành đệ tử của kiếm môn. Cốc sư huynh một đường tương bồi đi tới Minh Lộc Đường nói: sư đệ ở Minh Lộc Đường đăng ký xong liền có thể đi Linh Không Điện, chỉ cần sư đệ trở thành luyện khí sĩ là có thể có một phủ đệ rồi. Phủ đệ sao? Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên. Là những đại điện linh chi đại thượng kia sao? Cốc sư huynh bật cười nói: sư đệ, lòng của ngươi quá cao rồi. Những đại điện kia là chỗ ở của đường chủ cùng trưởng lão kiếm môn. Nếu sư đệ có thể trưởng khống một đường là có thể vào ở trong đó. Chứ là đệ tử ký danh chúng ta, cách đường chủ cùng trưởng lão còn không nhỏ đâu. Đợi sư đệ trở thành chân truyền đệ tử mới coi là cách đường chủ càng tiến thêm một bước. Đường chủ cũng gọi là kiếm chủ, tỉ như Tả Tương Sinh nguyên bản chỉ là chân truyền đệ tử, sau khi đánh bại Điền Phong Thí Bích Không Đường Chủ liền trở thành Bích Không Đường Chủ mới, người ta gọi là Tả Kiếm Chủ. Ồ, thì ra là như vậy. Trung Nhạc nhớ tới một chuyện cười nói: Cốc sư huynh có nghe nói qua cái tên Khâu Cấm Nhi hay không? Cốc sư huynh suy tư chốc lát nói: Khâu Cấm Nhi sao? Là trời sinh linh thể của Khâu Đàn Thị kia sao? Nàng đi theo mẹ ruột của nàng tu hành, nghe nói là ở trong Dương Thần Điện. Chẳng qua là nàng chưa bao giờ đi ra Dương Thần Điện cả, nên ta cũng chưa từng gặp mặt nàng. Tháng trước nghe nói cô nương này bị bệnh, được mẹ nàng tự mình đưa đến chỗ Ngô đại trưởng lão, không biết hiện tại đã trở về chưa. Sao? Cấm Nhi sư muội bị bệnh sao? Trung Nhạc hỏi rõ phương vị của Dương Thần Điện cùng Linh Không Điện, tạ ơn Cốc sư huynh, xoay người đi vào Minh Lộc Đường ghi danh tạo sách. Sau đó đi ra khỏi Minh Lộc Đường, hắn thầm nghĩ: ta nên đi Linh Không Điện trước hay đi Dương Thần Điện trước đây? Linh Không Điện đối với ta tác dụng không lớn, Tân Hỏa đã đáp ứng mang ta rời khỏi kiếm môn đi cảm ngộ Nhật Linh, Nguyệt Linh, hay là trước đi Dương Thần Điện xem Cấm Nhi sư muội đã trở lại chưa. Hắn mới vừa đi ra khỏi Minh Lộc Đường, luyện khí sĩ ghi danh kia tâm niệm khẽ động, tinh thần lực hóa thành một con hạc bay ra. Không qua bao lâu, hạc bay chấn động hai cánh, đi tới trước một tòa phủ đệ, kêu lên: Thác Vô Ưu, Thác Vô Ưu, Trung Sơn thị ngươi hỏi thăm kia đã đến rồi. Tòa phủ đệ này mở ra, một vị luyện khí sĩ đi ra khỏi động phủ, ngửa đầu nói: đã tạ sư huynh, kiếm bài tích chứa đại tự tại kiếm khí của môn chủ cuối cùng cũng đã tới rồi. Trước động phủ có một con đại hắc nghiêu đang gặm cỏ. Nghe nói như thế, con ngươi của đại hắc nghiêu cổn động, lập tức quay đầu liền chạy ở trong núi tung nhảy như bay, chỉ trong chốc lát liền tới trước một tòa động phủ khác, kêu lên: chủ nhân, Trung Sơn thị đến rồi. Cầm miệng! Trong động phủ truyền tới một thanh âm tức giận, nổi giận nói: con châu đần, ngươi không thấy nơi này của ta có nhiều khách nhân như vậy hay sao? Hôm nay ngươi đem tin tức kia chọc ra, chẳng phải là cũng nói cho bọn họ hay sao? Trong động phủ lại truyền ra tiếng cười của một cô gái: sư huynh, chẳng lẽ ngươi tính toán ăn một mình hay sao? Kiếm bài kia là tuyệt học của môn chủ, nếu ngươi đoạt đi, môn chủ trách tội xuống, ngươi chịu trách nhiệm được hay sao? Bởi vì là tuyệt học của môn chủ mới có thể ra sức cướp đoạt. 6-7 vị luyện khí sĩ từ trong động phủ nối đuôi nhau đi ra. Một vị nam tử trẻ tuổi cầm đầu cười nói: nếu bị chúng ta đoạt kiếm bài đi, chứng minh người này không xứng làm đệ tử của môn chủ, nhận được tuyệt học của môn chủ cũng đánh không lại chúng ta, đáng đời bị đoạt thôi. Đúng, chính là đạo lý này. Mấy vị luyện khí sĩ kia bay đi, rối rít nói: trước đi hỏi thăm động phủ của Trung Sơn Thế, ở nơi đó chờ đợi hắn vậy. Lúc này tại Kim Đỉnh kiếm môn, sắc mặt của Khâu Cấm Nhi bình tĩnh, thế nhưng sắc mặt của mỹ phụ kia lại ảm nhiên, đẩy nàng ra khỏi Kim Đỉnh đi về Dương Thần Điện. Mẫu thân, trái tim của ta còn không phải là chưa có hoàn toàn mộc hóa hay sao? Khâu Cấm Nhi an ủi nói: chẳng qua là mộc hóa đầu quả tim mà thôi, lại nói cho dù mộc hóa cũng sẽ không chết đi, chẳng qua là không thể động đậy mà thôi. Mỹ phụ kia cố gắng cười vui nói, đại trưởng lão, không ép được mộc khí trong cơ thể ngươi, nói rõ tư chất của Cấm Nhi rất tốt à. Mẹ con hai người qua lại an ủi, một đường đi tới Dương Thần Điện. Mỹ phụ kia phụng bồi Khâu Cấm Nhi, ngồi chỉ trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, cắn răng nói, mẹ muốn đi gặp môn chủ một lần, nếu hắn không gặp ta, ta liền quỳ chết ở trên kim đỉnh, không tin hắn thấy chết mà không cứu. Khâu Cấm Nhi vội vàng lên tiếng khuyên bảo, mỹ phụ kia đã hấp tấp rời đi, chạy thẳng tới kim đỉnh. Mẫu thần vẫn quá vội vàng gấp gáp rồi, đại tự tại kiếm khí của môn chủ là muốn truyền thụ cho hạ nhiệm môn chủ, nếu người quỳ cầu hắn liền truyền, như vậy trước kim đỉnh đã sớm quỳ đầy người rồi. Khâu Cấm Nhi lắc đầu, đột nhiên lại lộ ra một nụ cười. Không biết Trung sư huynh còn ở trong lôi tầng tôi hồn hay không, đã mấy ngày nay không có nhìn thấy hắn rồi. Nàng mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nghe ngoài Dương Thần Điện chuyển tới một thanh âm quen thuộc nói, xin hỏi nơi này là Dương Thần Điện sao? Khâu Cấm Nhi sư muội có phải là ở chỗ này hay không? Khâu Cấm Nhi vừa mừng vừa sợ, sau một lúc lâu lão ảo trung trường đại điện bước nhanh đi tới nói, cô nương, phía ngoài tới một tiểu tử mắt to, nói cùng ngươi là cố nhân, có muốn gặp hay không? Trong lòng của Khâu Cấm Nhi phảng phất có bông hoa nở ra, vừa muốn mở miệng đột nhiên cúi đầu thấy bản thân ngồi trên xe lăn, sắc mặt thiếu nữ ảm nhiên, lắc đầu nói, người hãy nói ta không có ở đây. Được rồi. Lão ảo kia ra điện, thanh âm truyền đến, cô nương nhà ta nói nàng không có ở đây. Sắc mặt của Khâu Cấm Nhi đỏ bừng, tâm niệm vừa động, xe lăn nâng nàng bay lên, dùng quần che kín chân, cáu giận nói, Lộc bà bà, ngươi có thể không nên thành thật như vậy hay không? Ngươi... thôi vậy, ta đi ra ngoài gặp hắn ta. Xe lăn bay ra phía ngoài, chỉ nghe thanh âm của lão ẩu kia tiếp tục truyền đến, tiểu tử mắt to, nhân tộc các ngươi thật là phức tạp. Một lát nói không có, một lát lại có, lão thân đi theo phu nhân nửa đời cũng không hiểu hết được. Khâu Cấm Nhi càng xấu hổ hơn, trong lòng bối rối như nai con đi loạn. Xe lăn bay ra Dương Thần Điện, chỉ thấy trên linh chi đài có một vị thiếu niên thuần phác quay đầu nhìn bản thân mình. Thiếu niên kia rực rỡ giống như ánh mặt trời hôm nay vậy. Cấm Nhi sư muội, đã lâu không gặp rồi. Trung Nhạc tiến lên áy náy nói, ta tới trả sư muội kiếm bài này, ta học canh kim kiếm pháp trong đó được ích lợi không nhỏ, bất quá kiếm bài này cực kỳ quý trọng, kính xin sư muội cất kỹ đi. Sư muội, chân của ngươi... kiếm bài này Trung sư huynh thu đi, ta không có chỗ lợi ích gì cả. Sắc mặt của Khâu Cấm Nhi ảm nhiên, xe lăn từ từ rơi xuống đất. Ta bị mộc khí ứ động trong cơ thể, không cách nào hóa giải được, sợ rằng qua không lâu nữa đâu liền biến thành một khối gỗ thôi. Đại trưởng lão nói ta là mộc linh thân thể, sẽ hóa thành mộc linh. Trung Nhạc nghi ngờ nói, dùng canh kim kiếm khí cũng không có thể hóa giải mộc khí hay sao? Một bên lão ẩu giờ khóc giờ cười nói, thiếu niên mắt to, nếu như canh kim kiếm khí có thể hóa giải mộc khí trong cơ thể cô nương nhà ta, đó chính là thiên đại kỳ văn. Canh kim kiếm khí rõ ràng có thể từ trong vạn vật lấy ra kiếm khí, vì sao không thể đề luyện ra mộc khí trong cơ thể Cấm Nhi sư muội được? Trong lòng Trung Nhạc nghi ngờ, tiến lên phía trước nói, để ta tới thử một chút xem, sư muội người vén quần lên đi. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi đỏ bừng, không giải thích được ý nghĩa, kiên trì vén quần lên một chút, lộ ra bắp chân, chỉ thấy bắp chân của nàng vẫn nhẵn nhụi như son. Trung Nhạc ngồi xổm người xuống, bàn tay vuốt ve bắp chân của nàng, nhắm mắt quan tưởng tự tại đại kiếm khí cố gắng từ trong cơ thể thiếu nữ hấp thu mộc khí. Hắn vừa mới bắt đầu quan tưởng, nhất thời chỉ cảm thấy mộc khí vô cùng mãnh liệt vọt tới, chỉ một thoáng thôi đã đẩy kiếm văn quan tưởng ra. Xoẹt một tiếng, trong thức hải của hắn tạo thành một đạo mộc kiếm khí càng ngày càng tinh thuần, càng lúc càng lớn. Ồ, mộc khí thật hùng hồn. Trung Nhạc cả kinh, Tân Hỏa cũng sợ hết hồn. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc thu tay về, ngắt bắp chân của Khâu Cấm Nhi, ngẩng đầu lên nói, có đau không? Thiếu nữ đầu sắp cúi đến trước ngực, thanh âm như mũi kêu nói, có một chút đau. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Nói rõ là vẫn có hiệu quả. Một bên lão ẩu kia giật mình, lẩm bẩm nói. Cảnh kìm kiếm khí cũng có thể trị lành chân cho cô nương nhà ta sao? Vậy mấy năm nay phu nhân lăn qua lăn lại là làm cái gì đây? Trung Nhạc ngắt ngón tay, chỉ cảm thấy ở giữa hai ngón có chút trắng mịn, lại lướt qua nhìn quần áo của Khâu Cấm Nhi một cái, tâm thần không khỏi rung động, vội vàng lấy lại bình tĩnh, kinh ngạc nói. Cấm Nhi sư muội, muội không có luyện qua cành kim kiếm khí này sao? Khâu Cấm Nhi cúi đầu, chọc chọc bắp chân của mình, vừa mừng vừa sợ, lắc đầu nói. Ta cũng tu luyện qua cành kim kiếm khí, thế nhưng mà cùng kiếm khí của sư huynh thật giống như có chút bất đồng. Cành kim kiếm khí chẳng qua là có thể hấp thu kim thiết khí, đối với giảm bớt mộc khí trong cơ thể của ta không có trợ giúp gì cả. Trung Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Thì ra sư muội không có nhìn ra đồ đằng rất nhỏ trong cành kim kiếm khí. Nếu như vậy ta dạy cho ngươi. Lòng hắn bằng phẳng, cũng không có đem tự tại đại kiếm khí mà tân hỏa tự tiện mệnh danh kia để ở trong lòng. Hắn cười nói. Sư muội, ta chuyển cho ngươi đồ đằng căn bản nhất của cành kim kiếm khí. Ta và ngươi cùng nhau luyện hóa mộc khí dư thừa trong cơ thể ngươi, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nói không chừng dùng không được bao lâu, ngươi liền có thể tự do đi lại. Trong lòng Khâu Cấm Nhi có chút vui mừng, vội vàng nhìn về phía Lộc bà nói. Bà, ngươi nhanh đi kim đỉnh nói cho mẹ ta biết đi. Nói chung sư huynh đến thăm ta, đã có biện pháp chữa khỏi, bảo nàng không cần quỳ cầu môn chủ nữa đâu. Lộc bà bĩu môi, cảnh giác ngó chừng Trung Nhạc, lắc đầu nói. Cô nương, lão thân phụng lệnh phu nhân trông chừng Dương Thần Điện này, không thể rời đi nửa bước được. Hơn nữa có lão thân ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt nạt được người. Khâu Cấm Nhi cười nói. Có Trung sư huynh ở đây, bà có lo lắng, ai khi dễ ta đây? Lão thân lo lắng, đúng là hắn ta đấy. Lộc bà nhanh mồm nhanh miệng nói. Cô nương, thân thể ngươi khó chịu, vạn nhất hắn nổi lên thú tính, bắt nạt ngươi, ngươi khóc cũng không có địa phương khóc được. Năm đó phu nhân chính là một mình một người, kết quả bị người đoản mệnh kia bắt nạt. Lúc ấy lão thân không có ở đây, nếu lão thân có mặt mà nói, đã đánh chết cha ngươi rồi. Ta để ngươi một mình ở đây, ngươi khó mà bảo toàn, dẫm vào vết xe đổ của phu nhân. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, sắc mặt của Khâu Cấm Nhi ửng đỏ, len lén lướt hắn một cái, thấp giọng nói. Bà, Trung sư huynh không phải là người như vậy. Cái này khó mà nói được. Lộc bà nói. Vậy chỉ có thể khổ mẫu thân của ta phải quỳ thôi. Khâu Cấm Nhi cũng bất đắc dĩ nói. Trung sư huynh, chúng ta bắt đầu nào. Tinh thần lực của Trung Nhạc xông ra, lấy tinh thần lực của mình bắt đầu xây dựng kiếm văn tự tại đại kiếm khí cho nàng ở một bên tham quan học tập. Mặc dù kiếm văn này chỉ có một đạo, thế nhưng mà vô cùng phức tạp. Dù hôm nay tinh thần lực của Trung Nhạc kinh người, nhưng muốn xây dựng kiếm văn đi ra ngoài cũng có chút cố sức. Nhất là hướng Khâu Cấm Nhi biểu diễn kiếm văn, cần bày ra tất cả hoa văn phiền phức. Đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, đối với lực khống chế cũng yêu cầu cực cao. Mà học tập đạo kiếm văn này đối với trí tuệ của Khâu Cấm Nhi cũng là một khảo nghiệm. Trung Nhạc một bên xây dựng kiếm văn, một bên giảng giải cho nàng công pháp tích chứa trong kiếm văn. Từ kiếm văn diễn sinh ra môn công pháp lại càng tối tăm khó hiểu. Trung Nhạc cũng là có tân hỏa dạy, hao tốn tâm trí, lúc này mới tìm hiểu thấu triệt công pháp tích chứa trong kiếm văn, trước sau hao hết nửa tháng. Khâu Cấm Nhi học tập lên cũng cực kỳ gian khổ, nhất là đạo kiếm văn kia. Dù mặt ngoài chỉ là một loại đồ đằng, thế nhưng trong đó có không biết bao nhiêu loại đồ đằng phức tạp, mà công pháp lại càng tối tăm. Trung Nhạc một bên dạy, một bên giúp nàng luyện hóa mộc khí dư thừa trong cơ thể. Hơn nửa tháng sau, lúc này Khâu Cấm Nhi mới học xong, bản thân tự dùng kiếm văn tới luyện kiếm khí. Mộc tính trong cơ thể của nàng đã giảm bớt rất nhiều. Mộc khí phóng mạnh về tim bị Trung Nhạc luyện hóa mấy ngày nay, trái tim không còn mộc hóa nữa, chẳng qua là hai chân vẫn không thể đi lại. Đây chính là trời sinh linh thể sao? Hồn phách của Trung Nhạc đứng trên thức hải, đưa mắt nhìn mộc khí mà mười mấy ngày nay luyện hóa từ trong cơ thể Khâu Cấm Nhi luyện thành kiếm khí. Chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, đạo mộc kiếm khí kia đã không kém long tương kiếm khí của bản thân chút nào. Phải biết rằng long tương kiếm khí chính là hái tinh khí của thú thần luyện ra. Tinh khí thú thần đó là nội đan của long tương. Độ tinh khiết của mộc kiếm khí này có thể so với long tương kiếm khí, chẳng phải là nói Khâu Cấm Nhi liền tương đương với một quả thú thần nội đan hay sao? Nhạc Tiểu Tứ, nếu người có thể cùng cô bé này song tu, công lực có thể đại tăng. Tân Hỏa trịnh trọng nói, cô bé này chính là một quả linh đan hình người đại bổ, tuyệt đối có thể làm cho ngươi luyện thành mộc kiếm khí kinh người. Trung Nhạc kho khan một tiếng, lấy ra kiếm bài kia đặt ở trong tay của Khâu Cấm Nhi nói, nếu như Cấm Nhi sư muội đã học xong canh kim kiếm khí, chỉ cần không ngừng tu luyện luyện hóa mộc khí, nhiều nhất nửa năm liền có thể khôi phục đi lại. Ta còn có việc cáo từ trước đây. Khâu Cấm Nhi có chút không đành liền nói, Trung sư huynh đang ở nơi nào? Ngày khác chờ chân của ta tốt rồi, ta đi thăm ngươi. Trung Nhạc nói phương vị động phủ của mình, đứng dậy rời đi, thầm nghĩ, động phủ kia của ta còn chưa kịp đi qua, bất quá linh không điện có tên của ta cũng không sợ mất được. Hắn không có trở về động phủ, đi thẳng tới linh không điện. Lúc này ngoài động phủ của Trung Nhạc, nhiều luyện khí sĩ nội môn trẻ tuổi gánh lấy mặt trời chờ Trung Nhạc đến. Hơn nửa tháng Trung Sơn Thị vẫn không có xuất hiện, cái tên tiểu tử này không phải là sợ đấy chứ? Một thiếu niên không nhịn được nói, nếu hắn vẫn không xuất hiện, chúng ta chẳng phải là chờ uổng ở chỗ này rồi hay sao? Thác Vô Ưu cười lạnh một tiếng, nếu ngươi chờ không nổi có thể rời đi, không ai cản ngươi cả. Mọi người cũng rối rít cười khẩy, không có một người rời đi. Dù sao Trung Sơn Thị lấy được kiếm bài kia liên quan trọng đại, đại biểu cho truyền thừa chí cao của kiếm môn, người nào cũng không muốn buông tha cho cơ hội này. Bên trong linh không điện, Trung Nhạc nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy từng ngọn kiếm môn đứng vững ở trong đại điện, có tất cả 100 tòa, mỗi một tòa kiếm môn đại biểu cho một loại linh truyền thừa. Nếu hữu duyên, kiếm môn sẽ mở ra để 100 đệ tử thượng viện tiến vào trong đó. Về phần có thể cảm ứng được linh trong đó hay không, vậy thì nhìn bổn sự của chính mình. Lần này linh không điện vì ngươi chuẩn bị linh, chính là linh mạnh nhất đại hoang. Trưởng lão bảo vệ linh không điện ngồi xếp bằng, lông mày khẽ lay động, trầm giọng nói, ở trong kiếm môn này, linh trong đó chính là truyền thừa của kiếm môn ta, tên gọi là kiếm linh. Môn hộ này đã có 10 năm chưa từng mở ra, để dành linh vô cùng hùng hậu. Người tinh tế cảm ứng xem có thể mở ra cửa này hay không. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, không vội cảm ứng kiếm môn, hắn không người nói, trưởng lão, Thủy Thanh Nghiên có tới đây không? Nàng tiến vào môn hộ nào vậy? Nữ tử Thủy Đồ Thị kia sao? Nàng cùng ngươi đồng liệt vào hạng đầu tiên của thượng viện, sớm ngươi hơn 10 ngày tiến vào tòa thần môn này. Mi mắt của trưởng lão kia buông xuống, lông mi trắng thật dài phiêu lên, chỉ hướng một tòa kiếm môn nói, sau môn hộ này là môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn lưu lại linh, thần linh thông thần, so với kiếm linh cũng không thua kém gì. Trung Nhạc nhìn về phía môn hộ kia, trong mắt tóe ra một tia sát khí. Đột nhiên chỉ thấy tòa kiếm môn này mở ra, một thiếu nữ cất bước đi ra, chính là Thủy Thanh Nghiên, trên cổ mang một khăn quấn lông chồn trắng như tuyết. Khăn cổ này không đơn thuần là trang sức, mà là vì che kín vết thương trên cổ của nàng. Đánh với Trung Nhạc một trận, cổ của nàng bị Trung Nhạc chém đứt một nửa, vết sẹo vẫn còn. Ánh mắt hai người gặp nhau, trưởng lão kia cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng, cảm thấy trong linh không điện nhiều ra mấy phần sơ sắc tiêu điều. Trung sư huynh, Thủy Thanh Nghiên cười dài thiên lễ, Thủy sư muội. Trung Nhạc hoàn lễ. Thủy Thanh Nghiên khẽ cười một tiếng, cất bước rời đi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút không quá thoải mái. Ta bị trưởng lão gọi đi nghiêm khắc mà điều tra, mà thiên tượng lão mẫu lại có thể bình yên vô sự, kiếm môn cũng không có thể làm được công bình công chính. Kiếm môn đã bất công, kiếm linh cũng sẽ bất công, không cảm ứng cũng được. Hắn ngồi xếp bằng, căn bản không bị cảm ứng, sau một lúc lâu đứng lên nói, trưởng lão, ta không cách nào cảm ứng, để cho tòa kiếm môn này mở ra, xem ra ta không thích hợp kiếm linh ở trong này. Trưởng lão kia rốt cục mở mắt, lướt hắn một cái thật sâu cười nói: Người chưa cảm ứng kiếm môn này như thế nào mở ra đấy? Nếu ngươi không hiểu cảm ứng như thế nào, ta sẽ dạy cho ngươi. Trong lòng ngươi quan tưởng kiếm môn, tinh thần lực thích phóng ra là có thể cảm ứng được linh sau lưng những kiếm môn này. Nếu có kiếm môn thích hợp với ngươi sẽ tự động mở ra. Cho dù kiếm linh không thích hợp với ngươi, còn sẽ có những linh khác thích hợp với ngươi. Người thiếu niên không nên xem thường mà buông tha. Trung Nhạc nháy mắt mấy cái thầm nghĩ: Ta muốn rời kiếm môn, đi mặt trời cùng mặt trăng, cảm ứng nhật nguyệt chi linh. Bất quá cảm ứng nhật nguyệt chi linh hẳn là rất khó, không bằng thừa cơ hội này trước thí nghiệm một chút xem. Hắn yên lặng ngồi xuống, nổi lên tinh thần quan tưởng tại hoàng. Trưởng lão kia khẽ vút cằm thầm nghĩ: Thiếu niên này cũng là nhân tài, mặc dù có chút lỗ mãng nhưng biết sai có thể thay đổi, chỉ là không biết hắn có thể để cho kiếm linh mở cửa hay không. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe khanh khách xèo xèo, thanh âm môn hộ mở ra truyền đến. Một kiếm môn chậm rãi mở ra. Trưởng lão gật đầu thầm nghĩ: Rất tốt, nhanh như vậy liền để cho môn hộ mở ra, nói rõ tinh thần lực của hắn đủ mạnh. Hơn nữa quan tưởng tinh diếu, chỉ bất quá không phải là kiếm linh môn hộ. Đột nhiên trong linh không điện, tiếng khanh khách xèo xèo không ngừng truyền đến. Vẻ mặt của trưởng lão kia kinh ngạc, vội vàng nhìn lại, sắc mặt không khỏi kịch biến. Chỉ thấy trong điện trên 100 môn hộ giờ phút này hết thảy đều chậm rãi mở cửa. Cửa kiếm linh mở ra, cửa thần linh cũng mở, tất cả môn hộ đều mở sạch sẽ. Điều này đại biểu linh núp sau lưng những môn hộ kia đều cho rằng thiếu niên này thích hợp với bọn nó. Đây là từ khi kiếm môn thành lập đến nay lần đầu tiên phát sinh loại tình huống không thể tưởng tượng nổi này. Cho dù là trời sinh linh thế cũng không có thể làm cho tất cả môn hộ mở ra, hắn là làm sao làm được đây? Trong lòng trưởng lão kia vạn phần rung động, qua một hồi lâu mới thanh tỉnh, vội vàng nhìn lại Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc đã không còn bóng dáng, trong lòng chấn động. Hắn tiến vào môn hộ nào vậy? Ngoài linh không điện, Trung Nhạc đeo sọt thuốc đi xuống kiếm môn thấp giọng nói: Cảm ứng linh thật giống như cũng không khó, Tân Hỏa, hiện tại chúng ta liền đi được chưa? Tân Hỏa hưng phấn nói: Tự nhiên là càng nhanh càng tốt rồi, cái gì mà kiếm linh thần linh đấy, có thể so với Tân Hỏa lưu lại truyền thừa hay sao? Chúng ta đi tìm truyền tống đại trận mà ta đã lưu lại kia, ta đưa ngươi lên mặt trăng để ngươi cảm ứng nguyệt linh. Mà trước động phủ của Trung Nhạc, đám người Thác Vô Ưu vẫn trông mong chờ đợi. Nhiều luyện khí sĩ nội môn qua lại an ủi với nhau: Trung Sơn Thế nhất định sẽ trở lại, tiểu tử này nhất định là ở linh không điện cảm ngộ linh, chỉ cần chúng ta chờ chỗ này là có thể ngăn hắn ta lại. Chịu đứng hết thảy cực khổ sẽ có thu hoạch thôi. Cũng trong lúc đó, Thiên Tượng lão mẫu, người nói rằng tên Trung Sơn Thị kia hình như đã biết lai lịch của ngươi sao? Bên trong đại điện trống không, Thủy Thanh Nghiên nhìn người trong bóng tối kia với ánh mắt có phần kinh kỵ. Người nọ cười nói: Người yên tâm, ta đã điều tra rõ nguyên nhân Trung Sơn Thị có được đại tự tại kiếm khí kia rồi. Lão già kia thương tiếc đứa con gái Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi kia là linh thể trời sinh, không muốn nó bị hóa gỗ nên mới để cho Khâu Đàn Thị trộm kiếm bài đi. Nhưng Khâu Cấm Nhi không tìm ra được điều ảo diệu bên trong mà lại tặng kiếm bài cho Trung Sơn Thị. Trung Sơn Thị có lẽ biết lai lịch của ngươi, nhưng lão già kia thì không, nên ngươi cứ yên tâm đi. Thủy Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm nói: Phải giải quyết Trung Sơn Thị thế nào đây? Hắn biết thân phận của ta thì cũng là mối họa tiềm tàng, không có lợi cho đại kế của chúng ta. Hiện tại không ai tin hắn, vì hắn người bé lời nhẹ. Nếu một ngày nào đó lão già kia triệu kiến hắn ta, khi đó địa vị của hắn sẽ không còn nhỏ bé nữa rồi. Nếu lúc đó hắn tố giác ta, cho dù trưởng lão cũng phải suy nghĩ tới lời của hắn ta. Nếu ta mà bại lộ, ngươi đừng có mong là ta sẽ không khai ra ngươi. Người trong bóng tối kia mỉm cười nói: Ngươi cứ yên tâm, ta đã dặn bảo rồi, Trung Sơn Thị sẽ không thể sống sót ra khỏi kiếm môn đâu. Người nọ thản nhiên nói: Ta tuyệt sẽ không để lộ chút dấu vết nào, bởi vì nếu ta muốn giết ai, cho dù trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết là ta làm. Trung Sơn Thị sẽ biến mất không chút động tĩnh nào. Bất cứ ai cũng không điều tra được tới ta. Căn cơ ta rất sâu, đã cắm rễ ở kiếm môn này. Người ủng hộ ta không chỉ có thủy đồ thị. Cái chết của trung sân thị sẽ chỉ như ném cục đá vào mặt nước, gợn lên chút sóng, rồi sẽ nhanh chóng yên tĩnh trở lại thôi. Lúc bấy giờ Trung Nhạc cõng sọt thuốc đi đến bên sườn núi, gõ la đồng. Ngạc Long lắc đầu quẫy đuôi, vỗ cánh bay tới từ trong mây mù bên sườn núi, rồi hạ xuống bên cạnh. Ngạc Long tiền bối, phiền ngài đưa ta tới bờ bên kia. Trung Nhạc đi lên lưng của Ngạc Long, khách khí nói. Con Ngạc Long kia vỗ cánh bay lên, từ từ bay vào trong lớp mây mù, quay cuồng xung quanh sườn núi. Khi bay được nửa quãng đường, Trung Nhạc khẽ nhíu mày, vì nhận ra tốc độ của Ngạc Long càng lúc càng chậm, dần dần dừng lại. Này thiếu niên, không phải ta muốn giết ngươi, mà là ta nợ người ta, phải trả nợ. Dưới chân Trung Nhạc, Ngạc Long thấp giọng nói. Ngươi đừng có trách ta. Trung Nhạc cả kinh, đột nhiên Ngạc Long dưới chân hắn lăn mình thật mạnh. Trung Nhạc chỉ cảm thấy như trời đất đảo điên, đầu dưới chân trên. Đây là cá sấu lật mình khi sắp chết. Hiển nhiên con Ngạc Long này muốn đá văng hắn khỏi lưng mình, ném vào trong cấm địa của kiếm môn. Cấm địa của kiếm môn, đó chính là nơi ma hồn bị chấn áp, ma tính cực nặng, thậm chí có huyết nhục đang không ngừng sinh trưởng, bỏ lên theo vách núi. Máu đỏ rực trông vô cùng kinh khủng, mà thậm chí còn cần các vị thần thượng cổ mới có thể phong ấn được. Nếu bị ném vào nơi đó thì chỉ có con đường chết. Trung Nhạc phản ứng vô cùng nhanh, trong lúc Ngạc Long lật mình, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, hai tay bám chặt lấy những cục xương nhô ra của Ngạc Long, cả người bị văng bên này bên kia, suýt nữa thì bị ném vào cấm địa. Quan tưởng tại hoàng, hắn lập tức động tâm niệm, khiến tinh thần lực cuồn cuộn trào ra. Nhưng nơi đây ma tính quá nặng, lại có phong ấn của các vị thần chấn áp, nên tinh thần lực vừa quan tưởng ra hình thái của tội hoàng thì đã bị đánh tan, căn bản là không quan tưởng được. Trong mây mù, Ngạc Long quay càng lúc càng nhanh, một lòng một dạ muốn hất văng hắn ra ngoài, khiến hắn rơi vào trong cấm địa. Lúc này Trung Nhạc chỉ cảm thấy khó lòng mà nắm được xương lồi kia, lòng không khỏi trầm xuống. Đột nhiên hắn chủ động buông tay, toàn thân lập tức bị hất văng ra ngoài. Bùng phát, Trung Nhạc gầm lên, thân hình như lưu tinh rơi vào trong cấm địa dưới đáy vực. Đột nhiên hắn giơ chân lên rồi đạp thật mạnh xuống, lòng bàn chân dẫm lên không khí, khiến không khí trong phạm vi ba trượng dường như bị một cước của hắn đạp cho mà ngưng tụ lại, như tạo nên thực thể, phát ra tiếng nổ bùm vang như tiếng trống. Tốc độ rơi xuống của hắn chậm lại một phần, Trung Nhạc lại giơ chân khắc lên rồi lại đạp thật mạnh xuống, lại một tiếng trống đùng vang lên, không khí trong phạm vi ba trượng bị hắn đạp bằng, khiến tốc độ rơi xuống của hắn tiếp tục giảm xuống. Hắn liên tục giơ chân đạp xuống, không khí bị ép nén cho liên tục dẹp bằng. Khi hai chân hắn nâng lên, không khí bị đè nén lập tức phóng thích, vừa ép vừa phóng, khiến hơi nước trong không khí cũng ngưng tụ lại, tạo nên màn mưa nhỏ tí tách, hồng mịt một mảng. Thân thể của hắn dần dần tiếp cận cấm địa ở đáy vực, mà hơi nước trong không khí ở nơi đó không phải là nước nữa, mà lại là máu. Bị hắn ép xuống rồi phóng ra như này, khiến máu trong không khí bị ép bắn ra. Trung Nhạc rốt cục cũng ngừng xu thế rơi xuống, ưu thế về cơ thể mạnh mẽ dần xuất hiện. Hai chân hắn liên tục đạp không bay lên. Tiểu tử này lại luyện cho cơ thể mình mạnh tới mức này sao? Trên không trung, Ngạc Long nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không cần quan tưởng, cứ thế đạp không bay lên, dùng cú đạp bàn chân tạo hơi nén, hình thành lực phản chấn để nâng cơ thể lên. Điều này yêu cầu cơ thể mạnh mẽ và sức bật rất là cao. Dù yêu tộc như nó thì cũng khó mà làm được, mà Trung Nhạc lại có thể làm được tới bước này. Có thể thấy tên thiếu niên 15-16 tuổi này đã rèn luyện thân thể mạnh như thế nào. Trung Nhạc liên tục đạp không khí từng bước bay lên, chỉ là liên tục bộc phát thể năng khiến cơ thể chịu tải lớn. Dù hắn thì cũng không thể kiên trì được lâu. Ngạc Long vỗ cánh bay tới. Con Ngạc Long này có huyết thống của Giao và Long, nên thân thể mạnh mẽ vô cùng, cũng rất khổng lồ và vô cùng linh hoạt. Nó vỗ cánh tạo nên cơn lốc, liền khiến cho Trung Nhạc bị ép cho không thể đạp không bước đi được nữa. Trung tiểu ca nhí, thực sự không phải Ngạc Long muốn giết ngươi, mà là ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Người đó có ân với Ngạc Long, ta phải báo ân. Bị thân thể to lớn của Ngọc Long nghiền ép, Trung Nhạc liên tục đạp không khí, dốc sức né tránh, rồi vung một quyền đánh vào thân thể Ngọc Long. Con Ngọc Long kia có thân thể rất cứng rắn, toàn thân được bao trong bộ giáp xương rất dày nên không bị thương chút nào. Trung Nhạc thì lại bị chấn cho bay xa khỏi con cự ngạc này. Hắn lập tức đạp không phóng lên hỏi: Ngạc Long, là ai bảo ngươi giết ta? Ngạc Long không đáp, vỗ cánh, toàn thân lập tức phóng thẳng lên trời. Trong phút chốc, nó bay vụt qua Trung Nhạc, cái đuôi to lớn từ trên không quất xuống. Trung Nhạc né không kịp bị quất trúng, nhất thời khó mà ổn định thân hình, bị quật cho rơi xuống vực. Con cự ngạc hít vào một hơi thật dài, không khí nhanh chóng bị hút vào trong cơ thể nó. Lực hút bậc này khiến không khí bị hút sụp. Vù! Ngạc Long thổi không khí xuống dưới, tạo nên cơn lốc đuổi theo Trung Nhạc. Trung Nhạc liên tục đạp không khí mà đều đạp không, rút cuộc ngã vào trong cấm địa. Xin lỗi, ân hệ ấy quá lớn, ta cũng không làm khác được. Ngạc Long vỗ cánh bay lên, toàn thân giấu ở trong mây mù, không có chút dấu vết. Trung Nhạc biến sắc mặt, liên tục đạp không khí, nhưng cơn lốc kia từ trên ép xuống làm cho hắn không thể nào bay lên được, cả người rơi xuống dưới. Trên vách núi hai bên là những mảng thịt không có da đang không ngừng mấp máy, còn có những mạch máu thình thịch đập, cung cấp máu tươi cho những mảng thịt bám trên vách đá dựng đứng kia. Mà hai bên vách đá còn có hai đầu đằng văn màu đỏ tươi như máu thật lớn, thi thoảng lại phát sáng, chấn áp ma tính và huyết nhục mấp máy ở nơi này, tạo nên một cảnh tượng quỷ dị. Theo hắn rơi xuống, ma tính vô hình tràn ngập trong không trung, bắt đầu xâm nhập vào thức hải của hắn. Thức hải tung trào, tất cả tâm ma nhảy ra trong thức hải làm mưa làm gió. Trung Nhạc tâm tình cáu kỉnh, đôi mắt lập tức đỏ đậm, nhưng đầu óc của hắn vẫn rất tỉnh táo, dường như là do phong ấn của chư thần hai bên vách đá đã chấn áp ma tính, khiến hắn không bị âm tính khống chế. Đám khói đen giống như đám khói đen chứa ma hồn hồi trước vọt tới bao phủ lấy hắn. Đột nhiên từ trong mi tâm Trung Nhạc, tân hỏa nhảy ra khỏi thức hải, đứng trên bờ vai của hắn. Ngọn lửa nhỏ này tỏa ra ánh sáng u tối, khiến khói đen bị chặn bên ngoài. Thậm chí ma tính đậm đặc như nước cùng lực chấn áp của chư thần cũng bị chặn ở ngoài, không thể xâm nhập vào trước lồng ánh sáng này. Bịch một tiếng, Trung Nhạc rơi xuống đất. Bên dưới mềm mại vô cùng, hóa ra là huyết nhục đã phủ kín đáy vực, chứ không phải là đống đất đá nữa. May có tân hỏa bảo vệ, ngăn cản chấn áp của phong ấn chư thần và chống đỡ ma tính trong vực quấy dày, hắn lập tức cảm thấy lại có thể dùng thức hải của mình, lập tức quan tưởng tại hoàng, dọn dẹp sạch sẽ ma tâm trong thức hải. May là có tân hóa, nếu không đám hắc vụ này sẽ lấy mạng của ta mất thôi. Trung Nhạc thở hắt ra một hơi, đột nhiên trên không chuyển tới tiếng xé gió do vật nặng rơi xuống. Trung Nhạc vội vàng bỏ chạy, lòng vừa sợ vừa giận. Chẳng lẽ con Ngạc Long này thấy ta chưa chết nên lấy đá muốn lấp ta ư? Dầm một tiếng, vật kia rơi dầm xuống phía sau hắn. Trung Nhạc may mắn tránh được thứ này, không bị rơi trúng người. Hắn quay lại nhìn thì không khỏi kinh ngạc, bởi vật nặng kia không phải là một tảng đá mà chính là Ngạc Long. Con Ngạc Long to lớn này mắt trợn tròn, chán thủng một cái lỗ to tướng, không biết là bị thứ gì xuyên thủng đánh nát óc, đã hoàn toàn tuyệt khí. Hắc vụ vọt tới, chỉ giây lát toàn bộ máu thịt trên cơ thể Ngạc Long đã biến mất, chỉ để lại bộ xương trắng hếu. Một bộ xương như vậy nằm trên nền thịt dưới đáy vực trông thê lương biết mấy. Trung Nhạc toàn thân rét run, trong lòng lại càng lạnh lẽo. Ngạc Long vì đền ơn mà quăng ta xuống vách núi này để hắc vụ tiêu diệt ta, mà kẻ mà Ngạc Long phải báo ân kia lại vì không muốn để lộ tin tức ra mà diệt khẩu nó rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung bên trên, lúc này hắc vụ dày đặc che kín không trung, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trên. Chính là tên cường giả của Thủy Đồ Thị khiến thiên tượng lão mẫu ký sinh trong cơ thể thủy sư muối giết chết Ngạc Long sao? Không đúng, Ngạc Long nói người nọ có ơn với nó, mà Ngạc Long là dị chủng trong Lôi Hồ, được luyện khí sĩ Lôi Hồ Thị đưa tới kiếm môn tu hành, ân nhân của nó phải là Lôi Hồ Thị mới phải. Trung Nhạc nhớ tới khuôn mặt hào sảng của trưởng lão Lôi Hồ Thị kia, chân tay lạnh lẽo. Loan tin ta có được kiếm bài ra khắp nội môn, lại bố trí Ngạc Long giết ta rồi giết Ngạc Long. đấu đá nội bộ, cấu kết với ma tộc, kẻ đó định làm gì đấy? Huyết nhục dưới đáy vực mấp máy, hệt như chỗ nào cũng có một cái mồm cực lớn. Bộ thi cốt Ngạc Long từ từ chìm vào trong huyết nhục, không lâu sau đã bị cắn nuốt hoàn toàn. Trung Nhạc cũng cảm thấy dường như huyết nhục muốn leo lên chân mình. Hắn vội vàng bay lên, đạp không khí mà đi. Hắn vừa bay lên được trăm trượng thì trên đỉnh đầu hắn đột ngột xuất hiện một quần sáng cực lớn. Lúc này, đồ đằng văn của chư thần phong ấn hai bên vách đá tỏa sáng, một loại sức mạnh vô hình ép lên người của hắn. Trung Nhạc thét lớn, cả người lại rơi xuống. Đây chính là phong ấn của chư thần, phong ấn mà các vị thần để lại trên vách đá, cho phép vào chứ không cho phép ra. Đã phong ấn hắn vào đáy vực này, không thể thoát thân được. Ngạc Long đã chết rồi, Trung Sơn Thị cũng đã chết rồi. Bên trong đại điện trống trải, Thủy Thanh Nghiên mỉm cười, tò mò hỏi: nhưng việc này, dù ngươi có làm được tới mức thần không biết quỷ không hay, thì cũng không thể lừa gạt được lâu đâu. Sự biến mất của Ngạc Long chắc chắn sẽ bị phát hiện nhanh thôi. Chuyện Trung Sơn Thị biến mất hẳn là cũng không giấu được bao lâu. Nếu có người vào đáy vực đó xem xét, tìm được thi thể của Trung Sơn Thị và Ngạc Long, như vậy là có thể từ miệng vết thương biết ai đã giết bọn họ rồi. Thiên tướng, người vẫn chưa biết bên dưới kiếm môn chấn áp thứ gì đâu, cũng không hiểu rõ về phong ấn của chư thần đâu. Người trong bóng tối kia cười nói: đó là phong ấn của chư thần, bất cứ ai rơi vào trong đó thì đừng có mong mà đi ra ngoài được. Bất luận là kẻ nào cũng không dám xuống xem xét đâu. Mà cho dù có người dám xuống thì cũng chẳng thể nào mà tìm ra được thi thể của Ngạc Long và Trung Sơn Thị. Bởi vì... y mỉm cười nói tiếp: bọn chúng đã bị ăn hết sạch rồi, không để lại bất cứ dấu vết nào cả. Hơn nữa, dù có người có thể tiến vào ma hồn cấm địa mà sống sót đi ra thì cũng không đoán được là do ta làm. Bởi vì... Thủy Thanh Nghiên nghe vậy mà chấn động trong lòng, bèn cười duyên nói: ta thật ngạc nhiên, ngay cả ma thần đại hoang như ta cũng chẳng quan tâm thứ bị phong ấn dưới kiếm môn. Vì sao người có thể hiểu rõ như vậy, thậm chí còn biết từng tấn về phong ấn như vậy? Người rốt cuộc là ai? Người trong bóng tối từ từ tan biến như ảo ảnh, y thản nhiên nói: người đừng cố tìm hiểu quá nhiều thiên tượng lão mẫu à. Người chỉ cần biết là hợp tác với ta, người sẽ không bị thiệt thòi gì cả. Ngược lại, còn báo được mối thù sâu hàng vạn năm trước đây, nô dịch được nhân tộc đại hoang, thậm chí còn tạo nên thời đại còn huy hoàng hơn nữa cho ma tộc các ngươi. Mà ta chỉ muốn thứ bị trấn áp dưới núi kiếm môn mà thôi. Thủy Thanh Nghiên hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Giả thần giả quý. Lúc này dưới đáy vực, Trung Nhạc nhíu mày suy tư. Có phong ấn chư thần ở đây, sợ là ta không thể nào chạy thoát ra khỏi nơi này được. Này phải làm thế nào đây? Này Tân Hóa, ma hồn với hắc vụ này hẳn là bùng phát ở bên ngoài núi kiếm môn phải không? Tân Hỏa tò mò quan sát bốn phía, hưng phấn vạn phần, miệng thì lẩm bẩm cái gì không rõ. Nghe Trung Nhạc hỏi vậy thì cười đáp: không sai, ma hồn âm chướng bùng nổ bên ngoài kiếm môn, cách núi kiếm môn tầm trăm dặm. Mà ý của ngươi là? Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài đáp: chỗ này phong ấn chư thần rất mạnh, nhưng nơi bùng phát ma hồn âm chướng ắt là rất yếu. Nơi đó là nơi duy nhất có thể đột phá phong ấn được. Nếu muốn sống sót rời khỏi nơi đây thì chỉ có thể đi tới nơi đó thôi. Chỉ là không rõ vùng cấm địa này có gì hung hiểm không. Tân Hỏa nhảy nhót nói: cấm địa ma hồn này ta đã muốn xuống xem như thế nào từ lâu rồi. Đi, đi nào, chúng ta vào trong xem có thứ gì cổ quái nào. Trung Nhạc gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong không trung, rồi xoay người đi vào sâu trong cấm địa. Đại hoang là của nhân tộc ta, không được cho ngoại tộc nhúng tay vào, cũng không được phép cấu kết với ngoại tộc mưu hại đồng tộc. Hắn bước chân nặng nề dẫm lên máu thịt nói: hiện giờ thực lực của ta chưa đủ, thế nhưng không phải là không bao giờ không đủ. Môn chủ kiếm môn già rồi, thế nhưng ta thì chưa. Khắp đáy vực này, nơi nào cũng có những mảng thịt thật lớn, có cả những mạch máu to tới mấy trượng. Mạch máu phân ra làm những nhánh nhỏ, giống như còn có cả trái tim cung cấp máu vậy. Thi thoảng chúng lại nhảy lên một cái. Trung Nhạc quan sát thấy trên vách núi là những mạch máu dựng lên như mạng nhện. Thậm chí hắn còn cho rằng mình đã tiến vào trong cơ thể của một người khổng lồ. Dọc đường đi, hắn thấy thêm nhiều thần khắc, đó là phong ấn mà các vị thần để lại. Dù trải qua không biết bao nhiêu là năm tháng, những phong ấn này vẫn không hề biến mất. Hiệu lực của những phong ấn này vẫn còn cực kỳ mạnh, hoa văn bày ra rất trừu tượng. Dù Trung Nhạc chỉ nhìn ra được một đoạn ngắn của phong ấn, nhưng cũng phải hết hồn. Bởi phong ấn nơi này hiển lộ ra đồ đằng văn cực kỳ thâm ảo và phức tạp, rất là khó hiểu. Nhưng số lượng của chúng nhiều tới mức khiến người ta khiếp sợ. Có thể thấy được số lượng thần tham gia trận phong ấn này là nhiều như thế nào. Nhiều thần ma như vậy để lại phong ấn, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là vì phong ấn ma hồn âm chướng không như vậy. Nơi này nhất định có bí mật khủng khiếp nào đó rồi. Trung Nhạc và Tân Hỏa lướt nhau cùng nói: Nhạc tiểu tứ, lấy lồng đèn ra đi. Tân Hỏa đột nhiên thấp giọng nói với ngữ khí khá ngưng trọng: Nơi này ma tính quá nặng, sợ là sẽ xuất hiện mấy thứ không tốt đâu. Sao, thứ không tốt ư? Trung Nhạc nghe vậy thì lòng căng thẳng. Hắn lấy chiếc lồng đèn ra khỏi sọt thuốc. Tân Hỏa bay xuống bấc đèn, ánh lửa lập tức sáng hơn vài phần. Tân Hỏa thấp giọng nói: Nếu thứ được sinh ra từ hồn ma của thần thì bản thân ta có thể ngăn cản, làm cho thần, hồn ma của thần không thể xuyên qua ngọn đèn của ta được. Nhưng nếu mà sinh linh nhảy ra là tử ma tính, có huyết nhục, trở thành sinh mệnh thì ta không ngăn cản được, phải dựa vào ngươi rồi. Chiếc lồng đèn này là nơi cư ngụ của Tân Hỏa, hẳn không chỉ là một cái đèn lồng cũ kỹ mà có cái gì đó thần diệu, nhưng Tân Hỏa chưa từng nhắc tới bao giờ. Trung Nhạc nhìn xung quanh, lúc này huyết nhục tạo nên một thông đạo rất là rộng rãi, nhưng lại không có thứ gì nảy sinh ra từ bên trong. Hắn không khỏi buồn bực hỏi: Tân Hỏa, nơi này thì có thứ gì không tốt chứ? Tân Hỏa đứng trên bức đèn, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Tân Hỏa nói: Nhiều thật ma bị chôn ở nơi này như vậy, sinh cơ chưa kịp tan đi cùng tập trung lại một chỗ thì sẽ khủng bố cỡ nào đấy. Dù sao bọn họ đã chết quá lâu rồi, sinh cơ thêm vào ma tính cùng oán niệm của các thần ma tử nán, khó mà đảm bảo sẽ không sinh ra mấy thứ quỷ dị cho được. Hơn nữa nơi này nhiều huyết nhục như vậy, nếu thêm những huyết nhục này, phỏng chừng sẽ sinh ra thi ma tung hoành vùng cấm địa này. Nhạc tiểu tứ, ngươi quan tưởng tuệ hoàng, bởi tuệ hoàng chính là thần, nếu có tà nính thì cũng khó mà tới gần thân ngươi được. Trung Nhạc dùng mình một cái, hắn giơ đèn ra phía trước, bước chân cũng chậm lại đôi chút. Có Tân Hỏa bảo vệ ngăn cản ma tính và chư thần phong ấn, hắn lập tức duy trì trạng thái quan tưởng, rót tinh thần lực ra, hóa ra một ảo ảnh tại hoàng đỉnh thiên lập địa sau người. Vị tại hoàng này cao tới 12 trượng, đầu rồng, mình người, đuôi rồng, trông đầy uy nghiêm và trang trọng, xua đi không khí tà ác. Xoẹt một tiếng, một đạo kiếm khí bay ra, hóa thành một con long tướng tinh xảo rơi xuống đất, chạy nhảy khắp nơi. Lại có một đạo mộc kiếm khí bay ra, hóa thành một cây non ở dưới đất. Cho dù long tướng hay cây non đều cao không tới một thước, cây non này bộ rễ múa may cũng chạy tới chạy lui trên mặt đất. Trung Nhạc võ trang đầy đủ, cẩn thận bước đi, lòng lại có vẻ phần tiếc hận. Nếu có hồn binh trong số 10 hung binh kia trong tay ta thì quá hoàn mỹ rồi. 10 hung binh của kiếm môn, mỗi một thứ đều có uy năng kinh người, tức là quá khó để điều khiển, khí thế quá hung ác, hại người, hại cả mình. Huyết nhục phía trước dần mỏng đi, giọng nói của Tân Hỏa lại càng ngưng trọng. Huyết nhục nơi này đã giảm bớt đi rồi, chứng tỏ là ta đã đoán đúng, có sinh linh quỷ quái ra đời. Ồ, nơi này có bộ hài cốt này, người nào có thể đi tới nơi đây mới bị hút đi máu thịt toàn thân như vậy nhỉ? Mà không đúng, người này chết đi vì mệt, sau đó mới bị hút đi máu thịt. Kỳ quái, thật là kỳ quái mà. Trung Nhạc cũng nhận ra trước vách tường thịt kia có một bộ hài cốt hình người đang quỳ ở đó, tay chống một lưỡi dao đã gãy, hẳn là người của nhân tộc. Lưỡi dao này tuy đã gãy một phần lớn nhưng vẫn còn dài tới hơn 5 thước. Người này khôi ngô cao lớn, trên xương cốt trải rộng các loại đồ đằng văn. Trung Nhạc lướt qua, lòng không khỏi nhảy dựng. Người này thế mà lại khắc đồ đằng văn trên xương, khiến cơ thể mình mạnh mẽ hơn. Mà trên đồ đằng văn trên xương cốt của y có long có phượng, hẳn là những loại đồ đằng văn cao cấp, một trong những truyền thừa tối cao của kiếm môn. Dưới chân bộ hài cốt này không có một chút huyết nhục nào, để lộ ra núi đá. Trên đó có dấu vết do ngón tay khắc ra. Môn chủ đời thứ 14 của kiếm môn, Hữu Ngô Thị, Ngô Thiên Nhai, cảm thấy thọ nguyên sắp hết, xách kiếm vào cấm địa. Dọc đường gặp thi ma, vung kiếm chém giết, chém 1,800,000 ma đầu, kiệt lực tại nơi đấy. Trung Nhạc đọc xong, lòng chấn động mạnh, thất thanh nói: Vị này là môn chủ đời thứ 14 của kiếm môn ta, sao ông ấy lại vào nơi này để rồi chết ở đây như vậy? Tân Hỏa lắc đầu, khiến ngọn lửa lắc lắc theo nói: Đoán chừng là hắn biết ma hồn cấm địa này sản sinh ra thi ma, nếu để cho thi ma càng lâu càng nhiều thì sẽ không ngừng phá hoại chư thần phong ấn, sẽ khiến cho ma hồn hoàn toàn bùng nổ, không thể chấn áp được, làm hại cho đại hoang. Hoặc là hắn sắp chết rồi nên dứt khoát chạy tới trừ ma. Tuy nhiên cái chết này không hề vô ích đâu. Thì ma mà hắn diệt trừ nhất định rất mạnh, chứ không thì sẽ không chết vì mệt như thế này. Lấy thanh kiếm gãy này đi, nếu là kiếm của môn chủ kiếm môn thì chắc chắn không phải vật tầm thường. Trung Nhạc vá lại bộ thi cốt kia rồi nắm lấy thanh kiếm gãy. Không ngờ hắn mới vừa chạm vào chui kiếm thì một tiếng bùm vang lên, thanh kiếm gãy kia vỡ thành bột mịn. Người ở kiếm mở, người chết kiếm nát. Hữu Ngô Thị, Ngô Thiên Nhai này lúc chết trận kiếm của hắn cũng nát theo. Tân Hỏa lắc đầu nói: Cũng là một kẻ đáng để tôn kính đấy, đi thôi nào. Trung Nhạc lướt nhìn bộ hài cốt kia một cái với sự tôn kính, rồi xoay người bước sâu vào trong cấm địa. Không lâu sau hắn gặp bộ hài cốt thứ hai, cũng là bộ hài cốt hình người. Môn chủ đời thứ 8 kiếm môn, Lôi Hồ Thị, Lôi Thiên Thu, tự thấy thọ mệnh sắp tấn, xông vào cấm địa, xả thân chiến một trận để hậu nhân có 500 năm thái bình. Trước khi chết, lòng đầy yên bình, tưởng niệm người tới. Trung Nhạc lòng run lên, lại một vị môn chủ kiếm môn chết trong vùng cấm địa này. Hắn tiếp tục bước đi, gặp bộ hài cốt thứ 3. Môn chủ đời thứ 9 của kiếm môn, Đào Lâm Thị, Đào Thanh Huyên, biết rằng tử kỳ sắp tới, bước theo bước chân tiên hiền của kiếm môn mà xả thân vào cấm địa, nhìn thấy di cốt tiên hiền thật là may mắn. Môn chủ đời thứ 5 kiếm môn, Đại Phong Thị, Phong Hành Thiên, biết thọ nguyên không nhiều nên vào cấm địa, định dùng thọ mệnh ít ỏi đổi lấy 500 năm thái bình cho nhân tộc đại hoang, mong các môn chủ đời sau không tiếc thân mình. Dọc đường đi, Trung Nhạc gặp được rất nhiều thi cốt của các đời môn chủ kiếm môn, người còn kiếm còn, người chết kiếm nát. Các vị lão môn chủ trước khi lâm chung đã tới ma hồn cấm địa này, dùng thân thể già nua của mình ra sức chiến đấu một trận, cuối cùng kiệt sức mà chết. Nhìn thấy những bộ hài cốt này, những dòng chữ để lại này, tâm tình hắn chấn động không thôi, cũng lại bi thương, cảm giác hào hùng choáng ngập thân thể, ngàn vạn suy nghĩ chiếm cứ đầu óc của hắn. Đây là môn chủ kiếm môn, là nhân tài trong đại hoang, vì bảo vệ đại hoang 10 vạn dặm, vì nhân tộc mà đã cống hiến ra chút sức mạnh cuối cùng của mình. Nhạc tiểu tử có biến rồi. Tân Hỏa đột nhiên nói: Người hãy chuẩn bị tinh thần, đằng trước đang có thứ gì đó đang tới kìa. Trung Nhạc nghe vậy sốc tinh thần lại, hắn cong ngón búng tay một cái, long tướng kiếm khí bay lên, con tiểu long tướng kia hóa thành một dòng kiếm khí, vù một tiếng bắn vào trong thông đạo. Mà vào lúc này, hai bên thông đạo rung rung, dường như có một con quái vật to lớn đang di chuyển tới bên này. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 15 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.